Long Phượng Song Bảo Tổng Tài Daddy xin tắt đèn. Chương 139, khóc đi khóc được là tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, dù Mộ Đại Tổng Tài đổ một bình lại tiếp một bình giấm chua, nhưng cũng không quá khó xử Lê Vãn Ca. Đã đồng ý cho cô đi New York. Hai ngày sau, Lê Vấn Ca và Lê Cảnh Hàng cùng từ từ đi khoang hạng nhất đến New York. Bọn họ vừa tới liền không ngừng làm việc, ký hợp đồng, quay video quảng cáo, đi sâu thời trang, đợi làm xong hết đã rất khuya rồi. Lê Đại Thiếu Gia, người đẹp từ từ, trời đã không còn sớm nữa. Hai người về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Sau khi rời khỏi sâu thời trang, Lê Vãn Ca thay bộ lễ phục thành một bộ đồ thể thao nhẹ nhàng, thoải mái. Uyển Chuyển từ chối lời mời ăn tối của bên phía hợp tác, nói với Lê Cảnh Hàng và từ từ: vậy không được, ở đây sinh hoạt không quen, ba người chúng ta phải ở cùng nhau, không thể tản ra. New York không thể so với trong nước, ở chỗ này sử dụng súng là hợp pháp, ban đêm rất nguy hiểm. Lê Cảnh Hàng nghiêm túc nói: yên tâm đi, có lẽ hai người chưa quen với cuộc sống ở đây, nhưng đối với tôi, thì xem là ngựa quen đường cũ. Tôi nhắm mắt cũng có thể biết đây là đường nào, kia là phố nào, chỗ nào là ngõ, chỗ nào là hẻm. Không cần lo, Lê Vãn Ca vỗ ngực, bày ra tư thế, tài xế lão luyện. New York là chỗ cô trọng sinh. Chỗ này có đại lão Steven bảo kê cô. Ai dám đụng tới cô? Cô khoác lác quen rồi, nên sớm từ bỏ đi. Tôi mang cô đi từ trong tay Mộ Thừa Huyền, thì phải trả lại cô nguyên vẹn, tránh cho đến lúc đó lại dây dưa với cậu ta. Chấm, Lê Cảnh Hàng nói xong, xách Lê Vãn Ca như xách gà con, nói: đừng làm nhảm nữa, cùng tôi về khách sạn, tôi cũng không phải là em bé, gì mà mang đi trả về, tôi muốn được tự do. Lê Vãn Ca sắp bất đắc dĩ chết rồi. Mặc kệ là Mộ Thừa Huyền hay là anh trai, thậm chí là từ từ, hình như cũng xem cô như là em bé, hận không thể cất trong túi 24/7. Cô yếu ớt như vậy sao? Nếu cô đụng phải người xấu thì người nên sợ là người xấu mới đúng. Lê Tiểu Thư, cô nghe lời đi, đêm hôm khuya khoắt đừng chạy lung tung. Ngoan ngoãn trở về nghỉ ngơi với tôi và Cảnh Hàng đi. Tôi nghe nói chỗ khách sạn chúng ta ở mới vừa xảy ra một vụ nổ súng, vì báo thù mà giết người đó, bây giờ hung thủ còn đang trốn đây. Từ từ không phải nói chơi, trước khi đi cô đã đọc cải tin tức liên quan rồi. Vụ án nổ súng giết người kia xảy ra vào 3 ngày trước, người chết là một cô gái trẻ. Vì không muốn Lê Vãn Ca áp lực nên cô chưa chủ động nói ra. Được, được, không khuyên được hai người thì chúng ta cùng nhau về đi. Cùng nhau về thì có thể đi. Lê Vãn Ca chắp tay trước ngực, bộ dáng muốn làm gì thì làm. Mặc dù bị người khác quản cái này quản cái kia rất phiền phức, nhưng loại cảm giác được quan tâm này rất tuyệt. Không đành lòng để bọn họ lo lắng, chỉ có thể cùng bọn họ trở về trước. Trở về khách sạn, Lê Vãn Ca thấy anh trai và từ từ đã ngủ rồi, mới lén lút đi ra ngoài. Từ khoảnh khắc vừa đáp máy bay xuống New York, lòng cô đã lâng lâng, không đợi kịp mà đã nghĩ đến chuyện bay đến bệnh viện gặp cục cưng Hân Hân của cô. Tiểu Nhã, là ảo giác của tôi sao? Em, sao em lại tới đây? Lâm Mặt Bắc canh giữ bên giường bệnh của Hân Hân, nhìn thấy Lê Vãn Ca, ngơ ngác nói: tôi muốn tạo niềm vui bất ngờ cho anh và Hân Hân. Khi Lê Vãn Ca đối mặt với Lâm Mặt Bắc, nước mắt liền không kiềm chế được mà chảy xuống. Có ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời. Gần như là chạy đến trước giường bệnh của con gái, vươn tay sờ mặt của cô bé. Nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào nói: Hân Hân thế nào rồi? Bệnh có nặng thêm không? Gần đây có phải chịu đau khổ gì không? Vẫn như cũ. Lâm Mặt Bắc nặng nề thở dài, hốc mắt có chút đỏ lên, Nói, mấy ngày nay, con bé đã nảy sinh hiện tượng tim đột nhiên ngừng đập. Nên một khắc cũng phải có người chăm sóc. Tôi không yên tâm, chỉ có thể tự mình chăm sóc. Lâm đại ca, vất vả cho anh rồi. Là tôi vô dụng, để anh và Hân Hân phải chịu khổ. Lê Vãn Ca nắm chặt tay. Hận không thể tự tát mình hai bạt tai. Khi Hân Hân bị bệnh tật tra tấn. Khi Lâm Mặt Bắc canh giữ ngày đêm bên giường bệnh con gái. Thì cô đang làm cái gì? Chấm, cô đang dây dưa không ngừng với Mộ Thừa Huyền. Người đàn ông đẩy cô vào địa ngục. Lại bị người đàn ông đó chơi không một lần lại một lần. Cuối cùng không thu hoạch được gì. Đừng nói vậy, Tiểu Nhã. Lâm Mặt Bắc nhẹ nhàng vỗ vai cô. Giống như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Không có người nào hiểu em vất vả. Dũng cảm biết bao nhiêu hơn tôi. Em là người mẹ vĩ đại. Đi vào đầm rồng hang hồ. Em đã làm rất tốt rồi. Ha ha, thì tính sao? Lê Văn Ca dùng tay che mặt mình. Đau khổ khóc nức nở. Tôi thật vô dụng. Con gái ở đây chịu khổ. Tôi lại bất lực. Rõ ràng đã dùng hết sức lực. Vứt bỏ tôn nghiêm. Đã đến bờ vực cái gì cũng vứt bỏ. Cái gì cũng không quan tâm. Trải lại cục diện hiện tại lại càng hỏng bét. Tôi nên làm cái gì đây? Lâm đại ca, tôi mệt mỏi quá rồi. Mệt mỏi quá rồi. Tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa. Nước mắt bị đè nén lâu như vậy. Tại thời khắc này đã tiết ra toàn bộ. Cũng chỉ có ở trước mặt Lâm Mạt Bắc. Cô mới dám tùy hứng. Mới không cần phải kiên cường. Mới dám bộc lộ tất cả mặt yếu đuối của mình ra. Tôi biết Vãn Vãn của chúng ta tủi thân. Khóc đi, khóc được là tốt rồi. Lâm Mặt Bắc nhẹ nhàng vỗ lưng Lê Vãn Ca. Giống như là đang dỗ dành con gái Hân Hân của bọn họ. Vô cùng kiên nhẫn, vô cùng dịu dàng. Khóc một lúc lâu, Lê Vãn Ca mới bình tĩnh trở lại. Cô bỏ tay ở trên mặt ra. Đôi mắt sưng như hạch đào. Mũi cũng đỏ ửng, nhìn vô cùng đáng yêu. Tôi vốn tưởng rằng sẽ thành công. Nhưng Mộ Thừa Huyền, cái tên cầm thủ máu lạnh này mãi mãi không bỏ lòng phòng bị với bất kỳ ai. Hiện tại lòng phòng bị tôi rất mạnh. Vì không muốn để tôi mang thai con của anh ấy. Thậm chí còn ép tôi uống thuốc tránh thai. Lê Vãn Ca cắn chặt răng. Ánh mắt đầy thù hận. Cái gì? Lâm Mạt Bắc tức giận nắm chặt tay. Giọng nói run rẩy. Mộ Thừa Huyền. Cái tên cầm thú vô sỉ vượt xa nhận thức của tôi. Tôi không biết nên làm sao bây giờ. Ánh mắt Lê Văn Ca yếu ớt nhìn con gái đang ngủ say. Tuyệt vọng, tôi tưởng rằng tôi đã bắt được anh ấy. Dù sao anh ấy cũng vì cứu tôi mà tình nguyện để mình bị thương. Nhưng trên thực tế, anh ấy lại ăn tôi đến mức xương cốt cũng không còn. Mộ Thừa Huyền, sao có thể dễ bắt như vậy? Nếu cậu ta dễ đối phó như vậy, em cũng không bị cậu ta hại thành như vậy. Lâm Mặt Bắc đau lòng nói ra sự thật tàn nhẫn này. Đúng vậy, anh ấy là Mộ Thừa Huyền. Sao có thể tùy tiện bắt được như vậy? Rốt cuộc cũng do đạo hạnh của tôi quá ít. Không phải đối thủ của anh ấy. Lê Văn Ca nhắm mắt lại. Mặc cho nước mắt chảy xuống. Hận mình hèn nhát, vô dụng. Nhưng mà, em cũng đừng lo lắng. Steven đã vơ vét hết tất cả bác sĩ khoa nhi trên thế giới. Bọn họ đã thành lập tổ nghiên cứu. Nói là, có lẽ không cần dùng cuống rốn. Đã có cách khác có thể cứu được Hân Hân. Lâm Mặt Bắc đột nhiên nói. Xem, cách chương.